ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1113, giới vương chết, ám ảnh ngũ ma hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới vương xuất ra ma thiếp, duy nhất một lần thả ra 19 con dị năng thú. Sau đó hắn đi vào nở dị năng thú máy móc, đánh nát cái bệ, từ đó lấy ra một tờ ma thiếp. Tây Chiêu cùng Băng Nhi liếc nhau. Giới vương, đây là... Tây Chiêu hỏi. Giới vương cười to, sau khi cười xong mới lên tiếng. Đây chính là át chủ bài của ta. Ta muốn đem bọn hắn hết thảy nghiền nát. Sau đó, hắn sử dụng ma thiếp, đem mình cùng ma thiếp dung hợp. Một con hoàn toàn mới dị năng thú xuất hiện. Giới vương thú, tại khải giáp dũng sĩ bên trong khá mạnh một con dị năng thú. Cuối cùng bị tuyết ngao áo giáp phong ấn. Giới vương, Băng Nhi cùng Tây Chiêu đều bị giật nảy mình. Bọn hắn đều không nghĩ tới giới vương điên cuồng như vậy. Thế mà đem mình biến thành dị năng thú. Tây Chiêu, triệu hoán tuyết ngao áo giáp. Giới vương thú bản thể là rắn hổ mang. Nhưng bởi vì thể nội có giới vương, cho nên có thể miệng nói tiếng người. Tuyết ngao áo giáp, hợp thể, Tây Chiêu triệu hoán áo giáp. Hôm nay, liền muốn ta đem những cái kia khải giáp dũng sĩ nghiền nát. Địa cầu sẽ tiến vào ta Karen thời đại. Ha ha ha, ha ha ha, giới vương thú cười ha hà. Phía dưới 19 con dị năng thú đều là nhao nhao phát ra gào thét cùng gào thét. Giới vương bản danh liền gọi Karen, vốn là cái nhà khoa học, tại thí nghiệm bên trong đã mất đi con mắt cùng chân. Về sau bị ám ảnh ngũ ma cải tạo, lắp đặt nghĩa mắt cùng cánh tay máy, để hắn thành trên danh nghĩa ảnh giới chi chủ. Nghe lệnh của hắc ám ảnh đế, hắn cảm thấy thế giới này có lỗi với hắn, cho nên hắn muốn trả thù, muốn thống trị thế giới này. Thực lực không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Tô Tầm mang theo Viêm Đế bọn người đi đến. Sửu tướng sợ hãi rụt rè đi theo một bên. Lần này hắn không dám mở miệng cầu cứu rồi. Rốt cuộc trước đó liền qua loa. Sửu tướng, người tên phản đồ này. Giới vương thú hung ác mắt dọc nhìn chằm chằm sửu tướng. Sửu tướng dọa đến giật cả mình. Trốn về sau, Tô Tầm nhìn xem sửu tướng. Tác dụng của ngươi kết thúc. Sinh mệnh của ngươi cũng có thể kết thúc. Gia hỏa này trợ trụ vi ngược, nhưng hại không ít người. Có thể để cho hắn còn sống mới là lạ chứ. Quảng cáo. Không, ngươi không thể giết ta. Các ngươi là khải giáp dũng sĩ, sao có thể giết người đâu. Không thể, không thể. Sửu tướng nghe vậy dọa đến phù phù một tiếng ném xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, càng không ngừng về sau co lại. Ngu xuẩn, tu la áo giáp một cước dẫm chết hắn. Tô Tầm nhìn về phía Băng Nhi, mỉm cười. Băng Nhi cô nương, còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Băng Nhi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tiện nhân, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội ta? Giới vương thú nhìn về phía Băng Nhi, ngữ khí tràn đầy hung lệ. Băng Nhi dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Ta không có, giết bọn hắn. Giới vương thú ra lệnh một tiếng. 19 con dị năng thú gầm gào mà tới. Tu La triệu áo giáp, Khố Phẫn Tư, Viêm Long áo giáp chờ cũng nghênh đón tiếp lấy. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tuyết Ngao áo giáp, giết cái kia dẫn đầu. Giới vương thú chỉ vào Tô Tầm đối Tây Chiêu hạ lệnh. Tuyết Ngao áo giáp do dự một lát, cuối cùng cắn răng một cái hướng Tô Tầm vọt tới. Băng Nhi thấy thế trong lòng vô cớ quính lên. Vừa vặn ta cũng hoạt động một chút gân cốt. Đối mặt chạm mặt tới Tuyết Ngao áo giáp, Tô Tầm không có triệu hoán áo giáp, trực tiếp một quyền ném ra. Bang, Tuyết Ngao áo giáp trực tiếp bị nện lui hai bước. Tây Chiêu cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mình thế mà đánh không lại một cái không có mặc áo giáp người bình thường. Tây Chiêu, thiếu giả vờ giả vịt, không cho phép nương tay. Giới vương thú hét lớn một tiếng. Tây Chiêu im lặng, ta miệng nó thật không có trang a, lại đến. Tô Tầm ngoác ngón tay. Tuyết Ngao áo giáp nắm quyền, lần nữa xông đi lên. Đối Tô Tầm quơ nắm đấm, quyền phong trận trận, nhưng Tô Tầm đều từng cái né tránh. Sau đó bay lên không một cước quét ra. Bang, Tuyết Ngao áo giáp bị đá bay ra ngoài. trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Tây Chiêu, ngươi còn dám như thế lừa gạt ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Giới vương thú gầm thét. Tây Chiêu trong lòng nghĩ chửi mẹ. Lão tử lần này thật không diễn a. Lão tử thật tận lực a. Băng Nhi cũng hoài nghi Tây Chiêu là đang diễn. Rốt cuộc Tây Chiêu luôn luôn không quả quyết, không chịu đối người hạ thủ. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Khố Phẫn Tư, Viêm Long áo giáp bọn hắn đều cảm thấy Tây Chiêu cố ý đang diễn trò. Chẳng qua là cảm thấy hắn cái này diễn quá sốc nổi. Một chút liền có thể bị người nhìn ra là giả a, Tuyết Ngao áo giáp biệt khuất không thôi. Nổi giận gầm lên một tiếng, bên hông uốn éo, hai cây chấn lôi côn xuất hiện trong tay, chuyển hai lần, sau đó hướng Tô Tầm phóng đi. Hắn ngay từ đầu là chuẩn bị thả Tô Tầm một con đường sống. Nhưng bây giờ hắn muốn tận lực, giết hay không là một chuyện, nhưng ngay cả cái không có mặc áo giáp đều đánh không lại. Tính chuyện gì xảy ra? Cái này trò chơi nhàm chán nên kết thúc. Tô Tầm triệu hồi ra đế hoàng khải giáp, vung ra một chương vũ khí thẻ, rút ra cực quang kiếm. Một kiếm chém ra, xẹt xẹt, Tiết Ngao áo giáp trên thân bộc phát ra một vành lửa. Sau đó kêu thảm ngã xuống đất, áo giáp giải trừ. Thẳng đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiết Ngao áo giáp không có diễn kịch, là Tô Tầm quá biến. Thái, chỉ dựa vào nhục thân thế mà có thể đánh lui áo giáp. Cái này miệng nó vẫn là người địa cầu sao? Tây Chiêu, ngươi không sao chứ? Băng Nhi tiến lên đem khóe miệng ra bên ngoài chảy máu Tây Chiêu nâng đỡ. Không, không có việc gì. Tây Chiêu khoát tay áo, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Phế vật, phế vật, biết Tây Chiêu không có nhường, mà là thật đánh không lại Tô Tầm. Giới vương thú càng thấy hắn phế vật, mắng hai câu, tự mình hướng Tô Tầm phóng đi. Kim chi túc cách, Tô Tầm một kiếm chém ra. Khí thế hung hăng giới vương thú trong nháy mắt bị phong ấn ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Đế hoàng chấn lôi gọt, quảng cáo, oanh, giới vương thú trực tiếp bạo tạc, biến thành ma thiếp. Tây Chiêu trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chấn lôi gọt là hắn Tuyết Ngao áo giáp tất sát kỹ. Nhưng hắn dùng đến cùng Tô Tầm dùng đến hoàn toàn liền là hoàn toàn khác biệt hai loại kỹ năng a. Băng Nhi trong lòng rung động cũng ít không đi đến nơi nào. Nàng không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thật giết giới vương. Hơn nữa còn là như thế dễ như trở bàn tay. Lúc này những người khác chiến đấu cũng kết thúc. Rốt cuộc có Tu La áo giáp tại, cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Không sai, châm bố trạc, nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen, mang theo mũ dạ, thân hình cao lớn trung niên nhân đi đến. Sau lưng hắn đi theo tứ đại viễn cổ dị năng thú. Hỗn độn, cùng kỳ, thao thiết, đào ngột. Hắn liền là Hắc Ám Ảnh Đế. Trước kia chỉ là tên ăn mày, nhưng bởi vì trong lòng tham lam tràn đầy, cho nên bị Ám Ảnh Ngũ Ma lợi dụng, thành Ám Ảnh Ngũ Ma khôi lỗi. Hắn lần này tới, cũng là Ám Ảnh Ngũ Ma gọi tới. Bởi vì Ám Ảnh Ngũ Ma chuẩn bị trong này giải quyết tất cả áo giáp, quét dọn chiếm lĩnh địa cầu chướng ngại. Bọn hắn hành tinh mẹ bị lộ pháp tiêu diệt, cho nên bọn hắn cần chiếm lĩnh một cái những sinh vật khác tinh cầu. Đều ở chỗ này đi, cũng tiết kiệm ta lại đi thêm một chuyến. Phiền phức, Hắc Ám Ảnh Đế cầm ra khăn che miệng, giống như người thấy cái gì mùi thối đồng dạng. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới đã từng một cái nhặt ve chai, trộm đồ lộn, mặc lên người tốt quần áo sau cũng sẽ tự cao tự đại. Cố làm ra vẻ, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Hắc Ám Ảnh Đế phảng phất là bị dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng. Trong nháy mắt xù lông, kia là hắn khuất nhục không chịu nổi quá khứ. Hắn không nghĩ tới thế mà còn có người biết. Một cái màu đen tản ra lục quang thủy tinh bay tiến đến. Sau đó từ bên trong ra năm con ma thú. Đây cũng là Ám Ảnh Ngũ Ma. Ác Kim, Ác Mộc, Ác Nước, Ác Thổ, Ác Lửa, Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí, An Mê Tu. Không nghĩ tới các ngươi sẽ cùng những này thấp chờ người địa cầu xen lẫn trong cùng một chỗ. Ác thổ nhìn xem Kiều Sa Phí ba người nói. An Mê Tu cười lạnh một tiếng. Một đám chó nhà có tang. Nhặt được một cái mạng chó không tránh bắt đầu kéo dài hơi tàn coi như xong. Thế mà còn dám tới trước mặt ta lắc lư. Hôm nay ta liền đưa các ngươi đi cùng ám ảnh tinh chôn cùng. Cuồng vọng, hôm nay liền giết trước ba người các ngươi thu chút lợi tức. Ác Kim bị chọc giận, gào thét một tiếng, sau đó ám ảnh ngũ ma tuần tự bay vào hắc ám ảnh đế thân thể. Hắc ám ảnh đế thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến thành một đầu thân cao 10 mét, có 5 tấm gương mặt, bộ dáng cực khổ dữ tợn xấu xí dị năng thú. Đây chính là khải giáp dũng sĩ bộ thứ nhất đại kết cục bên trong cuối cùng đại boss. Hắc đế, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.